Chàng rể ẩn thân, chương 69, nhìn xem con rể đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại viện nhà họ Lâm. Bên trong nhà chính, ông cụ Lâm mặc áo dài màu đỏ thẫm, ngồi ở trên xe lăn, yên tĩnh nghe người trước mặt báo cáo. Vẻ mặt của ông ấy có chút uể oải, lông mày cũng nhíu lại cùng một chỗ. Ông ngoại, ông nhất định phải can thiệp, nếu như không phải cháu nhanh chóng chặn lại ảnh chụp lần này trước rơi vào trong tay truyền thông, cổ phiếu của công ty nhà họ Lâm sẽ bị rút lại trên phạm vi lớn. Vẻ mặt Vương Vũ tức giận lấy ra một tệp ảnh chụp, đưa tới trước mặt Lâm Nhạc Hằng. Trên tấm ảnh, đúng là có người chụp ảnh Trương Bá Sinh ở bên ngoài câu lạc bộ tư nhân. Được chụp ở góc độ đặc biệt, làm cho người ta có cảm giác trên tấm ảnh, động tác của Trương Bá Sinh cùng những người phụ nữ kia vô cùng mập mờ. Có điều, những hình này không chụp được mặt của Trương Bá Sinh, chỉ có bóng lưng của anh. Ông ngoại, chuyện này là chú ba mời con rể đến nhà, mỗi ngày không làm một việc gì cả, không công lấy tiền của nhà họ Lâm, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nếu những hình này xuất hiện trên truyền thông, mặt mũi của nhà họ Lâm chúng ta để ở đâu? Một cổ đông mở miệng. Chủ tịch, lần này may mắn có cậu Vương, nếu không thì cổ phiếu của nhà họ Lâm sẽ phải chịu chấn động rất lớn. Bây giờ công ty nhà họ Lâm đang ở trên đầu sóng ngọn gió, có nhiều xí nghiệp, gia đình nhìn chằm chằm vào chúng ta, muốn tìm ra vụ tai tiếng. Chuyện đó cũng không phải vấn đề nhỏ. Ở công ty nhà họ Lâm, chủ tịch vẫn là Lâm Nhạc Hằng, Lâm Thùy Hân chỉ là tổng giám đốc. Có sự khác nhau, một người mang theo mắt kính gọng vàng, luật sư là một người đàn ông có dáng vẻ trung niên xuất ra một phần văn bản tài liệu. Chủ tịch, nếu cậu Vương không nhanh chóng chặn lại những hình ảnh này, tổng giám đốc đương nhiệm của công ty nhà họ Lâm sẽ bởi vì nguyên nhân cá nhân khiến cho công ty lỗ vốn vượt qua 10 điểm. Dựa theo ước định lúc trước, có lẽ ban giám đốc các thành viên sẽ lựa chọn tổng giám đốc một lần nữa. Đúng vậy, chủ tịch, có rất nhiều xí nghiệp lúc trước cùng hợp tác, bây giờ cũng cùng chúng ta đơn phương kết thúc hợp tác. Trong khoảng thời gian này chủ tịch không chú ý xí nghiệp, tiền lời tháng này của công ty nhà họ Lâm đã rút nhỏ ra mấy cái điểm. Theo tính toán, cái điểm này vào cuối tháng còn có thể tiếp tục mở rộng. Bây giờ chồng của tổng giám đốc Lâm lại làm ra chuyện như vậy. Mặc kệ đi xuống, công ty nhà họ Lâm là đầu rồng về xí nghiệp địa vị ở thành phố Châu Xuyên, sớm muộn cũng bị công ty nhà họ Chu thay thế. Sắc mặt Lâm Nhạc Hằng có chút u ám nhìn những tấm hình này. Những gì trên tấm ảnh khiến cho ông ấy tức giận đến toàn thân phát run. Lúc trước, Lâm Nhạc Hằng cũng không biết quá nhiều về chồng của cháu gái. Kết quả hôm nay lại nghe được tin tức này, cậu cả hoa tâm, làm sẵn làm bậy, quả thực không đem công ty nhà họ Lâm để vào mắt. Đi gọi Thùy Hân tới cho tôi, và cả chồng của nó. Tôi muốn nhìn xem, muốn biết cuối cùng anh ta là nhân vật lớn nào mà lại coi thường nhà họ Lâm chúng ta. Lâm Nhạc Hằng nặng nề vỗ một cái lên xe lăn, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm, khiến cho bạn giám đốc cùng nhân viên không dám nhìn thẳng. Vương Vũ nhìn thấy Lâm Nhạc Hằng tức giận, trong nội tâm cười thầm. Họ Trương, lần này xem anh làm sao giải quyết, không phải anh kiêu ngạo lắm sao? Tôi cho anh một lần để kiêu ngạo. Một đám người đứng ở bên trong nhà chính cảm thấy tức giận từ trên người Lâm Nhạc Hằng đều không dám thở mạnh. Tuy Lâm Nhạc Hằng đã rời khỏi giới kinh doanh vài năm, nhưng uy nghiêm của ông ấy vẫn còn. Dù sao lúc trước một mảnh bầu trời của giới kinh doanh thành phố Châu Xuyên cũng là do Lâm Nhạc Hằng dẫn đầu. Chỉ cần ông ấy còn sống một ngày, không một ai có thể thay thế vị trí đứng đầu của ông ấy trong giới kinh doanh của thành phố Châu Xuyên. Đúng lúc này, quản gia của Lâm Nhạc Hằng đi vào. Nhà chính, ông chủ, ở bên ngoài có một người trẻ tuổi muốn gặp ông. người trẻ tuổi, Lâm Nhạc Hằng hoài nghi. Vâng, anh ấy nói mình là chồng của cô Thùy Hân. Sao? Giữa hai đầu lông mày của Lâm Nhạc Hằng toát ra sự tức giận. Anh ta tới gặp tôi. Được, để cho anh A vào. Trước tiên, Vương Vũ và mọi người đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vâng, Vương Vũ liên tục gật đầu. Trong nội tâm không nhịn được vui vẻ. Trương Bá Sinh, anh đúng là tự mình tìm đường chết. Tuy Vương Vũ không biết Trương Bá Sinh đến tìm Lâm Nhạc Hằng làm gì, nhưng anh ta biết, cho dù là chuyện gì, hôm nay anh ấy cũng sẽ gặp chuyện. Tập đoàn Nhất Lâm, Lâm Thùy Hân ngồi trong văn phòng, liếc nhìn Lý Thanh lần lượt lấy ra văn bản tài liệu. Những số liệu bị hao hụt kia khiến cô rất đau đầu. Bỗng nhiên điện thoại riêng trong văn phòng vang lên. Trên mặt Lâm Thùy Hân hiện lên một tia nghi ngờ. Số điện thoại riêng này chỉ có khu nhà cũ nhà họ Lâm mới gọi đến. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với ông nội? Trong nội tâm Lâm Thùy Hân hoảng hốt, vốn dĩ mặc kệ công tác trong tay, vội vàng tiếp điện thoại. Cô chủ, ông chủ nói cô đi một chuyến đến khu nhà cũ. Được, Lâm Thùy Hân không đó dự, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài công ty. Vừa xuống đến lầu dưới công ty, Lâm Thùy Hân liền thấy Mễ Thanh đứng ở chỗ này. Thùy Hân, tôi vừa muốn lên lầu tìm cô. Mễ Thanh mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Có chuyện gì vậy, Mễ Thanh? Lâm Thùy Hân hỏi một tiếng. Gọi cô đi khu nhà cũ xem ông cụ. Ha ha, Mễ Thanh cười lớn một tiếng. Hôm nay có chuyện tốt đấy. Chuyện tốt gì? Lâm Thùy Hân khó hiểu. Chẳng lẽ khu nhà cũ vừa mới gọi điện thoại chính là để nói tới chuyện này? Mễ Thành một phát bắt được cổ tay của Lâm Thùy Hân. Đi thôi, cô lái xe, trên đường đi tôi sẽ nói. Vẻ mặt Lâm Thùy Hân nghĩ hoặc bị Mễ Thành kéo. Lên xe, chiếc xe Mercedes GT đỏ như lửa chạy trên đường Châu Xuyên. Mễ Thành, cô đừng có giả vờ thần bí. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Bệnh của ông nội cô có thể chữa? Mễ Thanh đắc ý ngẩng đầu. Thế nào, đây chính là một tin tức tốt. Nói cho cô biết, bác sĩ chính là do tôi tìm được. Thật sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Thùy Hân lộ ra sự mừng rỡ. Bây giờ nhịp tim của cô cũng bắt đầu trở nên nhanh hơn. Mễ Thanh, cô đã giúp nhà tôi một việc lớn. Cô tìm được bác sĩ ở đâu? Tìm được ở nhà của cô đó. Mễ Thanh đưa tay chỉ Lâm Thùy Hân. Nhà của tôi, đúng vậy, Thùy Hân, lần trước Trương Bá Sinh đấm bóp cho cô, dùng một loại cách chữa bệnh đông y, loại phương pháp này cũng có thể chữa cho bệnh không tiện nói ra trên người ông chủ. Ha ha, anh ấy vẫn không biết tình trạng của ông cụ. Hôm nay tôi nói cho anh ấy một chút, anh ấy phải đi đại viện. Cái gì? Âm thanh của Lâm Thùy Hân đột nhiên lên cao. Xe Mercedes GT đang chạy nhanh cũng phát ra một tiếng cọ sát chói tai, nhanh chóng dừng lại ở trên đường. May mắn trên đường không có xe, nếu không rất có thể khiến cho giao thông gặp sự cố. Đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, dọa Mễ Thanh nhảy dựng. Cô nắm chặt lan can phía trên bên phải đỉnh đầu. Thùy Hân, sao cô lại kích động như vậy? Lâm Thùy Hân xoay đầu, trừng mắt nhìn Mễ Thanh. Cô nói Trương Bá Sinh đi chữa bệnh cho ông nội, đúng vậy. Mễ Thanh gật đầu. Cái này, vẻ mặt Lâm Thùy Hân xuất hiện lo lắng. Trong nội tâm cô biết rõ, vốn dĩ Trương Bá Sinh không nhớ cách chữa bệnh đông y, chỉ nhớ mát xa huyệt vị bình thường thôi. Sao anh ấy có thể đi trị liệu cho ông nội? Vừa rồi khu nhà cũ gọi điện tới, chắc Trương Bá Sinh đã gây chuyện. Thùy Hân, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Mễ Thanh khó hiểu nhìn Lâm Thùy Hân. Tôi không biết nên giải thích với cô như thế nào. Trước tiên chúng ta đi đến khu nhà cũ. Lâm Thùy Hân đạp chân ga, xe phát ra một tiếng nổ vang, nhanh chóng chạy đến đại viện nhà họ Lâm. Cách Trương